Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 961, chương 958 đờ 12 TH. PS, xin nhờ mọi người, sau khi đọc xong chương 959 mình chắc chắn được là Polyphonia mình đã edit sai. Đúng phải là Liana Caruana. Một nhân vật chỉ có trong LN mà hôm qua lão Baby gửi cho mình đọc. Nhân vật này cô có hình ảnh nên có vẻ như Baidu nó nhầm lẫn hình ảnh với Polyphonia. Bành, trong tiếng nổ vang, khổng lồ ma lực đánh trúng vào cửa chính, khơi dậy một trận mãnh liệt chớp lóe cùng kịch liệt bão phong. Mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng, trong chốc lát, trên mặt cát bụi bị thổi lên. Trần nhà cho bụi hàng loạt hạ xuống, chung quanh vách đá kịch liệt lay động, nhường kinh người nổ tung tại hiện trường tóe hiện, dung chuyển lấy toàn bộ thạch thất. Cô Liana tiểu thư, bảo phong bên trong, gờ dù Excel cho thiên hạ không loạn tiếng kêu trở nên buồn khổ. Cô dù cũng phát ra kêu to, hai người đều giơ tay cản trước mặt mình, liều mạng ổn định bước chân. Không để cho mình bị bạo phong cho thổi bay, Rama đồng dạng giơ một cái tay cản trước mặt mình, một cái tay khác thì ôm Nagisa, lại không giống Gozu cùng Kozu như vậy chật vật, ngược lại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn một màn trước mắt. Tự mình nói thầm, bởi vì là nửa thực thể hóa, cho nên hoàn toàn có thể xem như khổng lồ ma lực tới tiến hành trực kích sao? Rama liền lĩnh ngộ cái gì giống như khóe miệng phác họa mà lên. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy quyến thú, nhưng ở đảo Itogami thời điểm, vampire nhóm giải phóng quyến thú không có khả năng dùng đến chiến đấu. Chỉ là dùng tới nghiên cứu cùng phân tích. Cho nên, đây là Rama lần thứ nhất nhìn thấy quyến thú phương thức công kích. Trên cơ bản, quyến thú đều là giống như vậy. Ỷ vào tự thân nửa thực thể hóa hình dáng đối với địch nhân tiến hành mãnh liệt trùng kích. Trừ phi là có được năng lực của mình quyến thú mới sẽ sử dụng còn lại lực lượng. Liana hai thớt quyến thú có vẻ như cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Cho nên làm ra lần này trực tiếp công kích. Động tĩnh không nhỏ, đây cũng là vampire quyến thú bị nhìn thấy rất nguy hiểm lý do. Toàn diện đều có được quá thừa lực phá hoại, đối quanh mình ảnh hưởng rất lớn. Nếu là tại Demon Sanctuary, vẻn vẹn là hào không có lý do phóng thích quyến thú liền sẽ bị hỏi tội. Nếu như là Rama cái kia hoàn toàn thực thể hóa Seven liền không có loại vấn đề này. Sẽ không đem hình thành tự thân ma lực một hơi tiêu xài đi, mà là như là chân chính sinh mạng thể làm như vậy đi ra ngoài động. Có xét thấy này, nếu để cho Seven chỉ làm nửa thực thể, hóa thành quyến thú, cái kia mặc dù sẽ xuất hiện lực bền bỉ không đủ vấn đề, lại có thể lấy được lực phá hoại. Rama phát hiện điểm này, mới vừa nhếch lên khóe miệng. Dù sao, này rất có thử một lần giá trị không phải sao? Một khi thành công, từ nay về sau, Rama Seven liền có thể có được hai loại hình dáng hoàn toàn thực thể hóa Seven cùng nửa thực thể hóa quyến thú. Thế là, Rama nghiên cứu đầu đề liền lại thêm một cái. Không biết mình cho Rama dạng này dẫn dắt Liana liền tắm gội tại bảo phong bên trong. Nhìn chăm chú phía trước cửa đá. Chỉ chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Chỉ gặp, tại bảo phong từ từ tiêu tán về sau. Liana hai thớt quyến thú đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không thấy bóng dáng, có thể là cái kia trên cửa đá lại là hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, như là bị kết giới cho thủ hộ lấy một dạng, lông tóc không thương. Cái này, Liana lập tức yên lặng, nhận công kích như vậy, thế mà hoàn toàn không có việc gì. Kozu cũng thấy cảnh này, ngạc nhiên dâng lên. Chỉ có Gozo cũng trải qua ngờ tới kết quả này, biểu hiện vẫn như cụ lỗ mãng, xem ra bị bên kia tiểu ca nói trúng. Gozo liền tiết lộ kết quả này, nhường Liana biểu lộ trở nên âm tình bất định mà lên. Cuối cùng, Liana cũng khổ cười ra tiếng. Đã như vậy, còn mời Nagisa tiểu thư cần phải. Nói như vậy lấy Liana vừa định đối Nagisa làm ra xin nhờ. Nhường Nagisa tới giải trừ phong ấn, lại là đột nhiên ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Nagisa sớm liền tiến vào thông linh trạng thái. Rama như không có chuyện gì xảy ra buông ra theo. Vừa mới bắt đầu vẫn không âm thanh vang lên Nagisa. Nhường Nagisa tiến vào mọi người tầm mắt. Mọi người lúc này mới phát hiện. Luôn luôn hoạt bát nói nhiều Nagisa đúng là ngơ ngác nhìn trước mắt cửa đá. Một đôi tròn căng trong mắt to. Con người đang ở phóng to. Cùng lúc đó, tại Nagisa trên thân, một cỗ không thể tưởng tượng nổi khí tức thần bí bay lên. Chanh, một cỗ vầng sáng nhàn nhạt ngay tại Nagisa trên thân hiển hiện. Đã chứng minh Rama lời giải thích. Giờ này khắc này bên trong, Nagisa liền tiến nhập hàng linh trạng thái. Cùng kiến tạo ngôi thần điện này di tích linh tiến hành trao đổi. Sau đó, Nagisa đối lên trước mặt cửa đá. Đột nhiên vịnh sướng ra xa lạ chú văn. Chanh, một giây sau, cả tòa A-tích trên vách tường. Nguyên bản liền đang tỏa ra nhàn nhạt hào quang mạnh lên. Vách đá trở nên giống thủy tinh một dạng trong suốt. Đồng thời hiện ra từng đạo cực giống điện tử mạch kín to lớn đồ văn. Hình thành từng cái đồ án. Nagisa liền cùng kiến tạo này tọa di tích linh thể tiến hành trao đổi. Xuyên thấu qua tiếp nhận những cái kia linh thể, giải trừ lấy phong ấn. Ngay sau đó, liền cựu thế đại thuần huyết vampire quyến thú toàn lực nhất kích đều không thể dung chuyển cửa đá. Như là ngay từ đầu liền không tồn tại giống như bỗng nhiên biến mất, một đầu thông hướng di tích chỗ sâu thông lộ xuất hiện ở phía sau cửa. Thế nhưng, một trận mãnh liệt hàn khí nhưng cũng đi theo bên trong thổi đi ra. Gào thét cuốn qua thạch thất, lạnh quá, bị lạnh nhạt chậm chậm thổi ra hàn khí cho tập bên trong. Cô dù lập tức kêu lên, xem ra, bên trong nhiệt độ rất thấp a. Gờ dù ánh mắt trở nên sắc bén mà lên, thế mà thật giải khai. Tự tay thử qua cửa đá phong ấn cường đại cỡ nào Liana thì là khiếp sợ nhìn về phía Nagisa. Có thể lúc này, Nagisa đã là hướng đi thông lộ, tại lan tràn ra hàn khí bên trong, giống như dung nhập trong sương mù một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Nagisa, Gozu lập tức không chút do dự đuổi theo. Thật là, Gozu than thở. Lại là đồng dạng không chút nghĩ ngợi rảo bước tiến lên trong đó. Ngoặc kép, Fairy Coffin, Liana càng là tại kịp phản ứng về sau. Một bên trong mắt tuôn ra có chút xúc động, một bên vội vã không nhịn nổi xông vào trong thông đạo. Đến mức Rama, nhìn chăm chú lấy phía trước hàn khí bước người lối đi. Đôi mắt hơi hơi lấp lánh, dạng này Rama liền xoay người. Xem hướng phía sau lối đi, ở nơi đó, hoàn toàn yên tĩnh đang tràn ngập, có thể Rama lại là bĩu môi cười một tiếng, tiếp xuống mới là trò hay sao? Như thế nói thầm lấy, Rama độc dạng thản nhiên bước vào trong thông đạo, biến mất tại hàn khí bên trong, sương lạnh bao phủ thông lộ không hề dài, chỉ là, càng đi vào trong, cái kia nhiệt độ không khí liền càng thấp. Để cho người ta không tự chủ được ôm lấy cánh tay. Vò trà, Nagisa liền thất thần đi ở trong đó. Giống như cảm giác không thấy trên người lạnh lẻo một dạng. Từng bước đi vào trong. Gozu, Gozu, Liana cùng với Rama liền đi tại Nagisa sau lưng. Cùng vị này bị linh thể dựa vào xuất sắc vu nữ cùng một chỗ. Hướng đi cuối lối đi. Chỉ chốc lát. Phần cuối xuất hiện, đi ra lối đi mọi người liền đi vào một cái phòng. Một cái cơ hồ hiện ra hình tròn, trần nhà vô cùng cao gian phòng. Tại trong phòng này, có một cái tế đàn. Trong tế đàn, một mảnh giống như vùng địa cực sông băng lớn, khối băng lớn giống như quan tài một dạng. Lẳng lặng nằm ở nơi đó, mà tại cái kia chiếc quan tài băng bên trong. có một cái thân ảnh kiều tiểu. Đó là một cái da thịt trắng noãn sáng long lanh, khuôn mặt ngay ngắn non nớt, có một đầu sắc tố lại đạm tóc vàng, dáng dấp tựa như yêu tinh, tràn đầy mộng ảo cảm giác thiếu nữ xinh đẹp. Thấy thiếu nữ này, biểu hiện của mọi người hoàn toàn khác biệt. Cái đó là, cô Du là xem ngốc tới, cuối cùng tìm được, Gơ Du chân mặt lỗ mãng nụ cười ngược lại biến mất, tiến tới nỉ non. Cái kia chính là, Liana thì đã là xúc động, vừa cảm động, đi tại phía sau nhất Rama nhìn chăm chú lấy băng trong quán thiếu nữ. Trong mắt hiển hiện tinh mang, nàng liền là đệ tứ chân tổ. Rama như thế hướng về Gơ Du hỏi đến. Không sai, Gơ Du đầu tiên là nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, lên tiếng như vậy, bất quá, càng chuẩn xác mà nói. Phải nói nàng là The Original Fourth Primogenitor mới đúng. Đúng thế, thiếu nữ trước mắt chính là The Original Fourth Primogenitor. Cuối cùng tìm tới ngươi. The 12th, Liana liền triển lộ ra nụ cười. The 12th, cái này là thiếu nữ trước mắt có biệt xưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.